Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 554, quân trưởng đại nhân, người hảo, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ mở miệng, phải không vậy cùng chúng ta nhà tình huống không sai biệt lắm. Ta từ nhỏ cũng không có mụ mụ, là ta ba một tay nuôi nấng ta, nhưng là công tác của hắn ngươi cũng biết, phi thường một tay, cho nên căn bản không có thời gian quản ta. Ta đặc biệt áy náy chính mình xuất sinh, bởi vì mẹ ta sinh ta khó sinh xuất huyết nhiều, huyết hình của nàng tương đối ít thấy, lại thêm lúc ấy y học điều kiện có hạn, cho nên mẹ ta liền xuất thế. Cố Thiền Vũ minh mị yêu thương mở miệng, biểu cùng với nàng so thảm, Cố Thiền Vũ biểu thị nàng thảm lên, chính mình cũng có thể bị chính mình thảm khóc. Nhà chúng ta đại khái chính là loại tình huống này, ngươi đây, phụ thân ngươi vì sao lại qua đời, nhà ngươi liền không có những thân nhân khác sao? Cố Thiền Vũ hỏi mười phần thản nhiên, tuyệt không cảm thấy mình hướng người ta chỗ đau chọc lấy. Kỳ thật những này cũng là nguyên chủ hiếu kỳ, mặc dù cùng Cận Yến thời kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng là nguyên chủ đối Cận Yến thời tình huống trong nhà phi thường không hiểu rõ. Ngoại trừ biết Cận Yến thời có mẫu thân, nguyên chủ cũng không biết Cận Yến thời còn có cái gì thân nhân. Cận Yến thời chính mình không có đề cập qua, nguyên chủ đã từng hỏi. Nhưng lại bị Cận Yến thời phi thường có kỹ xảo chuyển đổi đề tài. Mẫu thân của ta rất ít nói phụ thân ta, đại khái. Nàng còn không có theo đau xót bên trong đi tới đi. Cận Yến thời thanh âm 10 phần trầm thấp, mặc dù hắn đang cười, nhưng lại để cho người ta cảm thấy không hiểu thương cảm. Cố Thiền Vũ, uy uy uy, đại ca ngươi lại nhiều lần đánh đồng tình bài. Cái này rất phạm quy, có được hay không? Nhất cả trứng, Cận Yến thời như vậy. Còn để nàng hỏi thế nào xuống dưới. Nếu như nàng không biết Cận Yến thời cùng mẫu thân hắn ở chung hình thức, nàng có lẽ thật đúng là đau lòng Cận Yến thời. Cố Thiền Vũ lau mặt, chỉ có thể kết thúc cái đề tài này. Cận Yến thời nếu là không muốn nói, mặc cho nàng hỏi thế nào, hắn cũng có thể nhẹ nhàng linh hoạt đem đề tài xoay qua chỗ khác. Hiện tại Cố Thiền Vũ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thám tử tư trên. Nàng theo Cận Yến thời trong miệng cái gì cũng nảy ra không ra, người này quá giảo hoạt. Cũng may thám tử tư so với ra sức, không có qua mấy ngày liền mang theo Cận Yến thời tư liệu, hẹn nàng ra đến gặp mặt. Nhìn thám tử tư cho nàng tấm kia thật mỏng giấy, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Liền điểm ấy, cái này tài liệu bên trong rất đủ, chỉ là vị tiên sinh này sinh hoạt vô cùng đơn giản, căn bản không có gì có thể tra. Thám tử tư giải thích. Nghe thấy thám tử tư lời nói, Cố Thiền Vũ dương một chút lông mày, sau đó nàng cúi đầu nhìn phần tài liệu kia. Hoàn toàn chính xác, Cận Yến thời trải qua cũng không phải là rất phong phú, dùng một chương giấy A4 liền có thể tóm tắt chung. Từ nhỏ đến lớn Cận Yến thời đều là học sinh ba tốt, thuộc về gia trưởng trong miệng cái loại này hài tử của người khác, thông minh, nghe lời, hiểu chuyện, ưu tú, hoàn mỹ một chút tì vết cũng không có. Cố Thiền Vũ vốn dĩ trông cậy vào thám tử tư có thể tra ra chút gì, vạn vạn không nghĩ tới, cái gì cũng không có. Thám tử tư cho nàng tư liệu, chỉ có thể càng thêm chứng minh Cận Yến thời phi thường ưu tú. Chẳng lẽ Cận Yến thời nhân phẩm thật không có vấn đề, người ta chính là một cái hoàn mỹ vô khuyết, mặt giá trị cao, tam quan chính thật thiếu niên. Cố Thiền Vũ trầm mặc thật lâu, mới đối thám tử tư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại giúp ta điều tra thêm Cận Yến thời mẫu thân tình huống, thuận tiện đem Cận Yến thời cha ruột cha một chút. Nếu như tất cả mọi chuyện đều chỉ hướng Cận Yến thời không có vấn đề gì, vậy khẳng định chính là nguyên chủ tâm lý có vấn đề, có chút bị hại chứng vọng tưởng, luôn cảm thấy người bên cạnh có vấn đề. Tất nhiên Cố Thiền Vũ vẫn tương đối khuynh hướng Cận Yến thời có vấn đề. Không phải nàng đối Cận Yến thời có thành kiến, là bởi vì nàng có được nguyên chủ ký ức. Mặc dù nguyên chủ không phải một cái sáng sủa lạc quan nữ hài, nhưng là tâm lý cũng không âm u, vì cái gì nguyên chủ không đối với người khác, liền vẻn vẹn cảm thấy Cận Yến thời có vấn đề đâu. Cách chương